4.4. Sư muội Việt Cẩm. Âm thanh phía trước càng nhộn nhạo hơn. Vân Hàn Cảnh khép hờ mắt, đảo ngược chuôi kiếm, điều động pháp lực. Mặt đất bỗng rung lên, trong tiếng ầm ầm rung chuyển, một vết nứt sâu hàng vạn trượng chạy từ sống núi xuống tận chân núi rạch ngang trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt kinh ngạc có, chấn động có, hoang mang có, phẫn nộ có, tất cả như in sâu vào đáy mắt hắn rồi lặng lẽ tan biến. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sao lại ra nông nỗi này? Hắn biết Việt Cẩm và Việt Cẩm Tâm là cùng một người. Nhưng từ giờ khắc gặp lại ấy, xuất hiện trước mặt hắn dường như chỉ còn mỗi Việt Cẩm, vị sư muội lọc lõi, miệng luôn mỉm cười nhưng lúc nào cũng cân nhắc được mất. Còn cô công chúa của Việt Thị luôn vui buồn rõ ràng, thường nổi giận với hắn nhưng thường hay gọi hắn một tiếng ca ca ngọt lịm của trước đây dường như đã tan biến vào trong trời đất, không để lại chút dấu vết nào. Hắn không biết cư xử thế nào cho phải, cũng biết thực ra nàng không muốn có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy hắn chỉ nhìn mà thôi. Nhìn nàng từng bước chuẩn bị kế hoạch, leo thẳng lên thang trời, lại nhìn nàng hết lần này đến lần khác bày binh bố cục rồi càng khó quay đầu. Sao lại ra nông nỗi này chứ? 10 năm đồng môn, hắn từng thử làm gì đó cho nàng, cũng từng thử ngăn cản nàng, nhưng tất cả đều không thành công. Nàng nói, con đường muội đã chọn, muội sẽ tự đi. Nàng nói, sư huynh, huynh luôn nói muội đã sai rồi, vậy huynh nói muội xem, rốt cuộc muội đã làm gì sai? Lúc đó hắn im lặng không đáp bởi không có lời gì để nói. Nói nàng sai cũng đúng mà nói đúng cũng chẳng sai. Nàng sai ở chỗ phản bội lại nhân loại, thân cận với yêu tộc, đẩy bách tính rơi vào cảnh lầm than. Nhưng có ai dám nói, báo thù rửa hận cho phụ mẫu không phải là một việc đường đường chính chính, thiên kinh địa nghĩa đây. Có lẽ hắn đã sai. Hắn muốn giúp nàng nhưng không thể thuyết phục bản thân trơ mắt nhìn nhân thế đổi đời dù chỉ là có khả năng mà thôi. Hắn cũng muốn ngăn nàng nhưng lại không thể nào quên thiên phạt mà Việt Thị phải chịu năm đó, đến hắn còn không quên được. Huống hồ là Việt Cẩm, hắn có ngăn cũng không ngăn nổi, có giúp cũng giúp không xong, chỉ đành nhìn nàng từng bước tiến về phía trước, ngày lại ngày đi xa dần. Đúng là hắn đã sai. Từ trước đến nay, chỉ có hắn do dự không quyết đoán, lúng túng không biết phải làm thế nào, còn tiểu công chúa ngồi trong lòng Việt Đế mỉm cười với hắn năm xưa đã đi mất rồi, đi đến một nơi rất xa, một nơi hắn không bao giờ gặp lại. Tiếng chất vấn và đe dọa của những người đến từ tiểu chư thiên giới đã vang bên tai. Vân Hàn Cảnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Đành vậy, hắn tự nhủ, nếu đã làm sai nhiều thế rồi thì có sai thêm nữa cũng chẳng hề gì. Đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao, coi như một phần tâm ý với người trong trí nhớ ấy vậy. Đoạn hắn nhắm mắt, ngón tay khép lại thành kiếm, kẻ nào dám tự tiện đi qua, giết. Khi một lần nữa mở mắt ra, một lần nữa ý thức được sự thật rằng mình đã mở mắt ra, cô gái đáng thương đã bị vận mệnh mà mình lựa chọn giày vò đến nỗi trắng tay, lại chẳng lấy gì làm vui mừng. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, nàng còn nguyền rủa vận mệnh, nguyền rủa chính bản thân mình, nguyền rủa cả người cuối cùng vẫn không thể ra tay Vân Hàn Cảnh. Nhai, nhai xế. Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, Việt Cẩm không cách nào che giấu sự hoảng hốt của mình. Yêu Vương ngồi cạnh bên nhìn sang Việt Cẩm, gần như vô thức tránh né đôi mắt đỏ tươi ấy. Nhưng khi Việt Cẩm liếc thấy cánh tay hiển nhiên vẫn còn nguyên vẹn của đối phương thì bất giác lại thở phào thanh thản. Nàng chuyển sự chú ý sang xung quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong lòng núi. Trừ bức tường đá bao quanh ra, nơi đây vừa nhìn đã biết là một phòng ngủ được bố trí hết sức tỉ mỉ. Không chỉ có bàn, có giường mà thậm chí có cả bàn trang điểm, đến cốc trà và đồ trang điểm cũng không thiếu. Chỗ này, tim Việt Cẩm hẫng mất mấy nhịp, bỗng nghe người bên cạnh lên tiếng, tế đài của Thiên Đô Phong. Thấy người trên giường cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía mình, nhai xế khép hờ mắt, giấu đi cảm xúc trong đó, tiếp tục nói, cấm địa trong thời kỳ hưng thịnh của yêu tộc, nơi nàng luôn hướng về, cũng không khó đoán cho lắm. Không đoán được cảm xúc của đối phương qua giọng nói và vẻ mặt, Việt Cẩm chỉ đành tiếp tục giữ im lặng. Dường như vị yêu vương kia cũng không muốn làm khó nàng. Ngay sau đó hắn nói ra mục đích của mình. Hiện tại cuối cùng chúng ta cũng có thể thẳng thắn một lần. Nàng đã lấy thứ gì trong tiểu chư thiên giới? Việt Cẩm thoáng do dự. Nhai Xế chỉ đứng cách giường chưa đầy một bước chân, vẻ mặt đó của Việt Cẩm không qua được mắt hắn. Ngọn lửa lâm dâm cháy trong tim hắn từ tối qua đến giờ bỗng bùng lên, bao trùm lục phủ ngũ tạng với tốc độ sét đánh. Hắn dừng một lát, nói giọng mỉa mai, xét về mục đích mà nói, ta nghĩ người có tư cách nghi ngờ hơn cả phải là ta. Muội không phải. Việt Cẩm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra đối phương đã hiểu lầm. Nàng định lên tiếng giải thích nhưng vừa nói được mấy chữ liền biết là vô nghĩa. Bởi vậy nàng dừng lại chọn con đường ngắn nhất là yêu thụ chi tâm. Nhai Xế bỗng nhíu mày. Việt Cẩm giải thích sâu hơn là mấu chốt để khởi động Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn là lãnh địa của yêu tộc nhưng đã bị phong bế khi đại yêu cuối cùng qua đời, bởi vì bị mất yêu thụ chi tâm. Năm đầu tiên muội gia nhập Thiên Kiếm Môn, vào sinh nhật của giới chủ, tiểu chư thiên giới bày tiệc khoản đãi các tu sĩ đồng đạo. Những người của Thiên Kiếm Môn đến tham dự yến tiệc đều tán thưởng không ngớt lời, nói rằng kỳ chân dị bảo trong yến tiệc nhìn mãi không xuể. Muội đứng bên cạnh nghe được mấy câu, vô tình phát hiện một trong những kỳ chân dị bảo mà họ miêu tả chính là yêu thụ chi tâm. Nàng cười lạnh, giờ nghĩ lại quả đúng là ý trời. Những việc khác cũng chẳng có gì đáng nói. Mấy năm nay muội nghe ngóng khắp nơi, xác định yêu thụ chi tâm bị giữ trong cấm địa của tiểu chư thiên giới. Chỉ cần muội có thể vào tiểu chư thiên rồi xuyên qua cấm địa, không chuyển chi quyết. Nhai Xế lẩm bẩm. Việt Cẩm trầm ngâm một lúc, không sai. Nếu muội không biết về tin tức của yêu thụ chi tâm, hoặc nếu không lấy được không chuyển chi quyết, tất cả sẽ vô nghĩa. Nhưng muội đã lấy được, muội đã lấy được rồi. Ông trời đã giúp muội, ông trời đã muốn muội bước tiếp. Nhai Xế nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới từ từ lên tiếng, trong giọng nói vẫn ẩn chứa thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Thứ này không thể dùng. Không phải là không dùng được mà là họ không biết dùng. Khởi động nó cần huyết mạch chính thống. Đây là bí mật cuối cùng của yêu tộc, từ trước đến giờ chỉ truyền miệng. Ồ, Nhai Xế kéo dài giọng, mắt sẫm lại, huyết mạch của ta. Bàn tay giấu trong chăn của Việt Cẩm run lên, ngón tay nàng chạm vào bụng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền rụt lại giống như phải bỏng, động tác mạnh đến nỗi kéo lệch cả chăn đang đắp lên người. Ánh mắt Nhai Xế lướt qua người Việt Cẩm, nhưng Việt Cẩm vẫn thản nhiên như không. Muội nghĩ bản thân muội là đủ rồi. Nàng cảm thấy có thể đối phương đang nghi ngờ mình có ý đồ, do dự một lát rồi đề nghị, nếu huynh không yên tâm thì có thể dùng cách khác để khống chế kết quả, nhưng chuyện này là của muội, muội vì nó. Việt Cẩm đột ngột dừng lại, nàng phát hiện mình có thể nói với bất kỳ ai rằng nàng vì nó trả giá biết bao nhiêu thứ, nhưng chỉ duy có Nhai Xế thì không thể. Hắn vô tội, hơn nữa những thứ hắn phải trả giá tuyệt đối không ít hơn nàng. Ít nhất so với hắn, nàng còn biết rõ sự tình, hơn nữa còn chủ động lựa chọn. Ta đến tiểu chư thiên giới để lấy Sơn Hà Xá Các đồ. Điều khiến Việt Cẩm an tâm, nhưng lại có chút gì đó thấp thỏm là mặc dù tâm trạng của Nhai Xế rất tồi tệ nhưng hắn không dây dưa mãi về chủ đề này mà chuyển sang một chủ đề khác. Mấy giây sau, Việt Cẩm mới nhận ra được những ẩn giấu trong lời nói của Nhai Xế. Nàng trước mắt lia lịa, trong đáy mắt hiện lên vẻ sửng sốt. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất từ trước tới nay. Thứ đó thậm chí còn không được cất giữ trong cấm địa của tiểu chư thiên giới mà do Bạch Uyên luôn mang theo bên mình. Sao huynh lại lấy được? Khóe miệng Nhai Xế cười lạnh, ca ca của nàng rất có bản lĩnh. Giọng nói như bị một cánh tay khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không trung bóp nghẹt, Việt Cẩm hoàn toàn đờ đẫn. Đáy mắt Nhai Xế thoáng hiện lên vẻ ảo não, môi mím lại, lát sau hắn nói. Trong tay ca ca nàng có một đôi tinh thạch không gian, có thể chuyển đồ vật. Để ấy và Bạch Bích mỗi người có một cái. Hôm đó ta gây náo loạn ở bữa tiệc là để lấy viên tinh thạch trên người Bạch Bích. Như thế, khi để ấy lấy được Sơn Hà Xá Tắc Đồ liền có thể chuyển trực tiếp đến tay ta. Muội có nghe nói đến thứ này? Giọng Việt Cẩm hơi khàn. Giờ nghĩ lại, những tin đồn đó là đúng có phải không? Sơn Hà Xá Tắc Đồ luôn được Bạch Uyên mang theo bên mình, đại ca muội. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề. Phải, sau khi ta và nàng thoát khỏi đó, để ấy liền hành thích Bạch Uyên, Sơn Hà Xá Tắc Đồ cũng đến tay ta vào lúc đó. Hiện tại, hắn không nói tiếp, nhưng hai người đều biết kết cục, Việt Hành Ca đã chết. Kế hoạch này ngay từ đầu đã chẳng hề có lấy một chút sinh cơ. Cuối cùng, người phá vỡ im lặng là Việt Cẩm, yêu thủ chi tâm khởi động thập vạn đại sơn, lại thêm năng lực phòng ngự của Sơn Hà Xá Tắc Đồ, đủ để yêu tộc yên ổn tu dưỡng sinh khí rồi. Sắc mặt Nhai Xế lại trầm xuống, đôi mắt đã gần như chuyển sang màu đen. Nó bảo trước giờ khắc này hắn phẫn nộ đến mức nào. Mãi một lúc sau, hắn đáp cộc lốc một tiếng, đúng. Muội biết phương pháp sử dụng yêu thủ chi tâm. Việt Cẩm sốt sắng. Nhai Xế có cảm giác ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim đã bốc lên tận cổ họng. Hắn gần như phải dùng đến sức lực toàn thân mới có thể kiểm soát bản thân, mới khắc chế được tiếng hét phẫn nộ và tiếng chửi thề sắp thoát ra khỏi cổ họng. Hắn cố giữ chút lý trí đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Việt Cẩm, nàng có còn nhớ những lời ta nói trước đây không? Việt Cẩm có chút bất ngờ, cũng lờ mờ hiểu ra gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy, Nhai Xế chẳng lấy gì làm vui mừng. Hắn im lặng một lúc rồi cười lạnh. Ta từng nói, tất thảy những thứ của ngày hôm nay, ngày sau tất hồi báo. Vai Việt Cẩm run lên, nàng cảm giác như trái tim mình bị một cánh tay vô hình bóp chặt. Hít thở khó khăn, máu ngừng chảy, cả người lạnh lẽo và bất lực. Nhưng ngay sau đó nàng lại tự giễu sự yếu đuối của mình. Cho dù đến bây giờ, Nhai Xế biết nàng làm tất cả vì yêu tộc thì đã sao? Cùng với đó, nàng cũng đã giết bao yêu tộc, đã hủy đi cơ nghiệp của Nhai Xế, đã trút hết những nhục nhã, đau đớn lên vai hắn. Chẳng có gì bất đồng. Đó là sự phản bội đến từ người thân cận nhất. Việt Cẩm hiểu được sự căm ghét của Nhai Xế lúc đó, bởi vì nàng thậm chí còn căm ghét bản thân mình hơn cả hắn. Nhưng giờ vẫn chưa được, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Sau đó, số mệnh đã định nàng không thể hoàn thành bất kỳ lời hứa nào với Nhai Xế. Việt Cẩm giấu đi cảm xúc trong lòng, thản nhiên gật đầu. Có, muội vẫn còn nhớ. Nhưng hiện tại quan trọng nhất không phải là những chuyện này. Đợi sau khi muội khởi động thập vạn đại sơn xong, huynh có đủ thời gian để làm bất cứ chuyện gì huynh muốn. Đủ thời gian? Nhai Xế lẩm bẩm nhắc lại. Hắn hờ hững nhắm mắt rồi nói bằng chất giọng lạnh nhạt. Một ngày. Gì cơ? Việt Cẩm không hiểu. Thời gian một ngày, Nhai Xế nói. Sau đó nàng sẽ có được thứ mà nàng muốn. Vậy tại sao lại phải đợi một ngày? Việt Cẩm nhất thời xúc động định hỏi lý do, nhưng không hiểu nguyên do gì. Có lẽ là cảm giác không nở tận sâu đáy lòng. Cuối cùng nàng vẫn không hỏi, chỉ im lặng đồng ý với quyết định đó. Dòng giá suốt nửa canh giờ sau đó, hai người không nói một lời. Nàng xuống giường, đi dạo quanh tế đài đã bị bỏ hoang suốt nghìn năm nay. Sau đó tìm được hai vò rượu còn dùng được. Việt Cẩm do dự một lát rồi đưa một vò cho Nhai Xế. Nhai Xế không từ chối, thậm chí còn mở vò ra ngay trước mặt Việt Cẩm, từ từ uống. Việt Cẩm thở vào một hơi rồi giống Nhai Xế, mở vò của mình ra uống. Bầu không khí lạnh giá phút chốc thoang thoảng hương rượu, trong dòng chảy thành giọt lặng lẽ ấy, không biết là ai lên tiếng trước. Muội luôn biết Việt Ninh Song là muội muội của mình, nhưng đến phút cuối nó còn chưa biết mình có một tỷ tỷ. Việt Cẩm lim dim mắt quả quyết nói, nếu nó biết thì cũng chẳng thay đổi được gì ngoài việc hận muội thôi. Sau đó nàng lại cười, gò má nhợt nhạt hơi ửng hồng khiến nàng rốt cuộc cũng có vài phần khí sắc của người sống. Nàng ngồi xếp bằng dựa vào giường, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, uể oải nói, thực ra muội cũng ghét nó. Nàng cần phải nghỉ ngơi. Việt Cẩm phất tay không để tâm, thản nhiên nói, muội có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đợi mọi chuyện xong xuôi đã, nhanh thôi. Nhai Xế trầm mặc, tự nói với âm lượng chỉ đủ để hắn nghe thấy, ta sẽ không để nàng làm thế. Người đã uống say kia đương nhiên không nghe thấy. Ánh mắt nàng lờ đờ nhìn lên tường, mơ màng, đáy mắt chưa bao giờ chân thực đến thế, nhưng muội sẽ không cướp đồ của nó. Lúc đó muội nói thật, chỉ cần nó nhẫn nại đợi thêm một thời gian nữa, muội sẽ ra đi, rất xa, không bao giờ xuất hiện. Này, Nhai Xế bất mãn, màu mắt vì thế cũng nhạt đi một chút. Khi nào thì ta trở thành đồ của con bé hả? Việt Cẩm quay sang nhìn Nhai Xế rất chăm chú, như thể muốn khắc từng chi tiết nhỏ của hắn vào trong tâm khảm. Chúng ta không hợp. Cơn giận trong lòng trào dâng đến đỉnh điểm, nhưng Nhai Xế vẫn bình tĩnh nói, Việt Cẩm, ta thật sự rất ghét việc nàng luôn tự ỉnh là đúng. Nàng không dám nói cho ta biết kế hoạch của mình, ta có thể hiểu, ta cũng không hỏi. Bởi lẽ chỉ cần lỡ lời hoặc không cẩn thận thì bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. hậu quả không ai gánh nổi. Nhưng đến hôm nay rồi, sao nàng dám? Hắn nghẹn lời. Việt Cẩm nghe những lời nhai xế nói nhưng hoàn toàn không hiểu đối phương định nói cái gì. Nàng chỉ mỉm cười, nói những gì mình muốn nói. Việt Ninh Song không phải là con đẻ của mẫu thân muội, nó là con một phi tử nhân loại của phụ vương. Phụ vương và mẫu thân muội phu thê tình thâm, nhưng còn có những thứ khác. Mẫu thân muội đối xử với nó rất tốt. Việt Cẩm bình thản nói, mắt mơ màng, tốt hơn cả con của bà. Hồi đó, khi có bất kỳ tranh chấp cãi cọ nào, người đúng luôn là nó, còn người sai luôn là muội. Muội hiểu mẫu thân. Thôi được, năm đó muội không hiểu. Hồi đó muội thường rất tủi thân, tưởng tượng đến một ngày sẽ không còn phải như thế nữa. Muội thà cứ chịu tủi thân như thế suốt đời. Nàng lẩm bẩm. Sau đó, tất cả đã thay đổi. Khi gặp lại nó, muội rất đố kỵ. Bọn muội ai cũng sống khổ cực, tại sao chỉ mỗi mình nó an nhàn thành thơi, suốt ngày buồn bực, âu sầu, ghen tuông chỉ vì những việc còn con. Nếu muội có thể trở thành nó thì tốt biết bao. Sau đó, vì huynh mà nó tiếp xúc với muội, muội sớm biết bản thân sẽ có một ngày như thế, muội có thể dễ dàng hứa hẹn với nó, muội muốn hứa hẹn với nó. Trên mặt Việt Cẩm từ từ hiện lên nỗi bi ai, nó là muội muội của muội, là người duy nhất còn sót lại. Nếu số trời đã định không uổi tương lai, vậy ít nhất còn có một người có huyết mạch tương đồng với muội được hạnh phúc, ít nhất cũng sống thành thơi trên cõi đời này. Nhai xế nắm chặt tay mấy lần, bóp bình rượu tan thành bột mịt. Khi định bắt cái miệng đang thốt ra từng câu từng chữ khiến hắn nổi giận kia im lại thì giọng nói thì thầm của Việt Cẩm lọt vào tai hắn, như dòng suối mát lành dập tắt hết thảy lửa giận trong tim hắn, nhưng chỉ duy nhất mỗi huynh. Nhai xế, muội không muốn nhường cho nó, cho dù muội chẳng trao cho huynh được thứ gì, cho dù thậm chí muội không thể ở bên huynh, cho dù là thế, ích kỷ đến đáng thương. Ngọn lửa bập bùng nhảy nhót nơi góc tường đem đến ánh sáng và sự ấm áp. Vẻ mặt nhai xế khẽ thay đổi, vai hắn động đậy như muốn đưa tay về phía Việt Cẩm, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhắm mắt, đan hai tay vào nhau. Đáng lẽ nó không có kết cục như thế. Rõ ràng muội đã đưa nó ra tận biên giới rồi, muội chỉ không tận mắt nhìn thấy nó rời khỏi tiểu chư thiên giới thôi. Muội không thích nó nhưng chưa bao giờ muội muốn nó chết. Ta biết, nhai xế đáp, giọng rất khẽ. Hai người đều biết, tu sĩ tiếp xúc với Việt Linh Song ngay từ đầu đã lợi dụng nàng ta, nhưng một khi Việt Linh Song hết giá trị lợi dụng, làm sao hắn lại nương tay bỏ qua cho tàn dư của Việt thị, lại từ nhỏ đã lớn lên trong yêu tộc. Ngoài ra, nhai xế còn biết một số chuyện mà Việt Cẩm không biết. Thực ra, không chỉ gã tu sĩ kia sẽ không bỏ qua cho Việt Ninh Song mà thậm chí đến cả Việt Hành Ca cũng sẽ không muốn muội muội không hiểu chuyện của mình làm hỏng chuyện nữa. Việt Cẩm trầm ngâm hồi lâu, lần đầu tiên huynh gặp muội là vì hoa băng phách, nhưng không tìm được hoa băng phách đủ năm. Tư chất của muội chẳng ra làm sao, có được tu vi như hiện giờ. Trở thành anh tài trong đám tu sĩ trẻ tuổi chẳng qua là vì trường kỳ ăn hoa băng phách. Nhưng nhai xế à, chúng ta đều biết, hoa băng phách được luyện chế bằng phương pháp đặc thù, ngoài tác dụng nâng cao tu vi ra, còn kèm theo chất kịch độc. Ánh lửa dọi lên bóng dáng cô đơn nhưng không mang lại chút ấm áp mà chỉ càng thêm lạnh lẽo, cô tịch, như hình cắt hư vô không có sức sống, muội sắp chết rồi. Ừ, huynh hận muội. Ừ. Tiếp sau đó, vỏ rượu trượt khỏi tay Việt Cẩm, nàng mỉm cười nhắm mắt lại, thuận theo tự nhiên, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhai xế lẳng lặng ngồi đó, lát sau, hắn xòe tay ra, vô số điểm sáng xanh lập lòe từ vỏ rượu dưới chân Việt Cẩm bay lên, nhập vào lòng bàn tay hắn. Đây là mộc điểm vẫn chưa thành hình, có thể làm người ta rơi vào mộng cảnh nhưng pháp lực rất ôn hòa. Nó chỉ khiến cho nàng ngủ một giấc. Hắn muốn nàng quên đi tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, hắn đi đến bên Việt Cẩm, chăm chú nhìn khuôn mặt mà hắn đã phác họa trong tim hàng ngàn hàng vạn lần. Nàng nói tất cả những gì ta muốn nói, sau đó lại lừa ta một lần. Dùng yêu thủ chi tâm khởi động thập vạn đại sơn cần huyết mạch chính thống và sự trung thành sẵn sàng dâng hiến tất cả vì yêu tộc hiến tế sinh mệnh. Hơn nữa, bất luận là khởi động thập vạn đại sơn hay là dùng sơn hà xã tác đồ quanh một vùng đất để yêu tộc tu dưỡng sinh khí, đều chỉ có thể thực hiện khi sự khống chế của tiểu chư thiên giới giới chủ với thần châu trở nên yếu ớt mới thành công. Bởi vậy, ca ca nàng mới để ta tiến vào tiểu chư thiên giới. Dù liều mạng cũng phải gây náo động ở tiểu chư thiên để tiếp cận Bạch Uyên. Những điều này đều là ca ca nàng nói với ta. Ta và ca ca nàng chưa bao giờ nghĩ đến yêu thủ chi tâm. Chỉ là khi vạch ra kế hoạch, để ấy đã tự biết không thể sống mà rời khỏi tiểu chư thiên. Còn ta, nếu cả ta cũng chết thì yêu tộc còn có thể giao cho ai đây? Nhưng nàng đã đúng. Thập vạn đại sơn là nhà của yêu tộc. Nếu nàng không đem yêu thủ chi tâm đến, ta cũng không biết mình lại khát vọng nó đến thế. Đến ta còn vậy, huống hồ là bọn bạch cốt. Tiên khí phòng ngự có mạnh hơn đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày bị công kích. Chỉ khi ở trong ngôi nhà thuộc về chính mình thì không ai có thể trục xuất chúng ta được nữa. Để bảo vệ nó, mỗi một yêu tộc đều sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Không giống như Kiêu Sơn, tu sĩ vừa ập tới tấn công đã tan rã, sụp đổ. Hắn dừng lại, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc. Nếu có thể, ta thực sự hy vọng có một ngày được ở bên nàng, chỉ một mình nàng. Nhưng không được rồi, đến cả nàng cũng sẽ không cho phép, đây là trách nhiệm thuộc về chúng ta. Vậy, Nhai Xế với đôi mắt đỏ tươi cúi người xuống, hôn thật khẽ lên khóe môi của người đang chìm vào trong giấc mộng. Tiếp đó, hắn dần dần kéo xa khoảng cách giữa hai người, dùng ánh mắt phác họa chân dung ấy trong tim một lần nữa. Dáng vẻ khi nàng cười, vẻ mặt nàng lúc tức giận, tư thái nàng cao ngạo nhướng mày, sự dịu dàng khi nàng cúi đầu bẽn lẽn. Hai người có thể có rất nhiều con, những đứa con của họ sẽ giống hắn, cũng sẽ giống nàng, chúng sẽ vây quanh nàng và hắn, ríu rít đáng yêu như chim sẻ. Hắn không đành lòng, hắn thực sự không đành lòng, nhưng hắn không thể không dứt khoát. Ít nhất ta có thể buông thả một lần trong giới hạn nhất định. Cuối cùng hắn mỉm cười, tạm biệt nhé, cô gái của ta. Dù chỉ còn một năm, một tháng, thậm chí là một ngày, cũng hãy tiếp tục sống thật tốt nhé. Ta khẩn cầu, vì tình yêu duy nhất trong suốt kiếp này. Nhai Xế bỏ đi, phía sau, người đang ngủ say trên giường vẫn nhắm mắt, mơ một giấc mơ thật đẹp, nở nụ cười ngọt ngào.